chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 148, góc truyện audio.com. Chấm, Tần An lạnh lùng nói. Thân hình Quách Bân và Quách Khâm chấn động, mỗi hồi lạnh toát ra cả đầu. Mục Hải Long biết cơ hội biểu hiện của mình đã đến. Liền khà khà tiến lên hỏi. Đội trưởng Tần, tôi là Mục Hải Long. Ngài biết đấy, xin hỏi ngài đến nhà họ Quách Hưng Sư động chúng như vậy là vì chuyện gì? Liên quan gì đến anh? Đứng qua một bên đi. Tần An một tay đẩy Mục Hải Long xa mấy mét. Quát, cha con Quách vẫn có nghe thấy không? Nếu không đứng ra, tất cả mọi người trong nhà họ Quách đều bị bắt hết. Chân Quách Bân và Quách Khâm mềm nhũn, bị người trong gia tộc Quách đẩy ra. Đội trưởng Tần, ngài tìm hai bố con chúng tôi có chuyện gì vậy? Quách Khâm yếu ớt hỏi. Tần An vung tay lên, bắt lại, vâng, lập tức có bốn hộ vệ tiến lên, khống chế Quách Bân và Quách Khâm. Đội trưởng Tần, vì cái gì mà lại bắt con cháu của tôi? Hai đứa nó phạm vào chuyện gì rồi hả? Quách Hải Minh vội vàng hỏi. Tần An nói, Quách Bân ác ý bôi đen Mục Thiên, khiến chiến thần hộ quốc bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió. Hành vi cực kỳ ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của chiến thần hộ quốc. Phải nhận chế tài nghiêm khắc theo pháp luật, cha cậu ta lại mang cậu ta ra. Đó là miệt thị pháp luật, phải nghiêm trị, không được. Quách Khâm kinh sợ hô, tôi đưa con của tôi ra là không đúng. Nhưng một nhà Mục Thiên đã tha thứ con của tôi rồi. Vậy nên con tôi không có tội, vì cái gì đã bắt nó mà lại bắt cả tôi nữa? Mục Thiên là người bị hại, chiến thần hộ quốc cũng là người bị hại. Cô ấy tha thứ, chiến thần hộ quốc không tha thứ. Con của ông không được thả, ông lại đi mang cậu ta ra. Xúc phạm đến chiến thần hộ quốc, không bắt ông thì bắt ai? Tần An lạnh lùng nói. Sau đó vung tay lên, mang đi, rõ, cha con Quách Bẫn gào khóc bị mang đi, Quách Hải Minh giờ đến cái giám cũng không dám thả, giờ mới hiểu được vì cái gì Tổng đốc không dám giúp ông ta đưa Quách Bẫn ra. Liên quan đến chiến thần hộ quốc, khiến Quách Bẫn phải trả giá thật lớn, vốn chỉ có Quách Bân bị bắt, thế mà kiếm đến kiểm đi còn góp thêm một người, ông ta hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Sớm biết kết quả như vậy, làm gì có chuyện đi kiếm người ra chứ? Tôi cảnh cáo nhà họ Quách mấy người, từ hôm nay trở đi thành thật một chút cho tôi. Nếu ai còn dám đi kiểm bố con Quách bản, vậy thì không chỉ là bắt người đâu, mà là trực tiếp nghiền nát nhà họ Quách mấy người. Để nhà họ Quách ở cổ cảnh biến mất, nghe rõ chưa? Chuyện tiên hiệp hay, Tần An quát, nghe rõ, chúng tôi nghe rõ. Chúng tôi cam đoan không đi kiếm người nữa. Quách Hải Minh và người trong gia tộc Quách kinh sợ gật đầu. Lúc này Tần An mới mang đội hộ vệ rời đi. Mục Hải Long, Tần An vừa đi, Quách Hải Minh trợn trừng mắt chăm chú nhìn lên người Mục Hải Long. Thân hình Mục Hải Long run lên. Gã biết rõ, nhà họ Quách muốn hát lửa giận lên người. Quả nhiên, gã, Quách Khâm giận không kìm được nói. Đều là mày ra chủ ý cùi bắp, hại tao tổn thất hơn chục tỷ, còn góp vào một đứa con trai. Đúng là mày làm hỏng việc nhiều hơn là được việc, tao muốn mày phải trả giá. Đánh nó cho tôi, rầm rầm, một nhà họ Quách nhào tới. Sau một tiếng, mặt mũi Mục Hải Long bầm dập, khập khiếng trở lại nhà họ Mục. Khi thấy gã trở về chật vật như vậy, mọi người trong nhà họ Mục sợ ngây người. Hải Long, không phải là con được cậu Quách ra mời đến nhà họ Quách ăn cơm hay sao? Vì sao lại bị đánh thảm như thế này? Lý Nam Hương tiến lên hỏi. Mục Hải Long ấm ức khóc lên. Con cân nhắc không chu toàn. Không biết chuyện này cũng mang đến thiệt hại cho chiến thần hộ quốc. Mang là mang cậu Quách ra ra. Nhưng vì vậy mà đắc tội chiến thần hộ quốc. Trực tiếp mang hộ vệ đến nhà họ Quách. Bắt cậu Quách và bố anh ta đi hết. Ông cụ Quách chết con hại ông góp thêm một đứa con trai vào. Trong cơn tức giận để người ta đánh con thành như vậy. Con thấy ấm ức, hu hu hu, Mục Hải Long khóc như một đứa trẻ chưa lớn. Sắc mặt bà cụ và người nhà họ Mục đều khó coi như chết. Vốn tưởng rằng lần này Mục Hải Long cứu được Quách Bẫn là có thể hoàn toàn ôm được cái đùi nhà họ Quách. có thể thăng chức rất nhanh. Lại không ngờ rằng kết quả lại thành như vậy, cách chương.